Cả anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Trật Tự Sụp Đổ. Thì mình hy vọng những anh em nào đang nghe các trang web và phần mềm khác thì anh em trở về với kênh YouTube Tu Chân Thần Ký anh em nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết cái nước cờ mà Linh Thác đi là rất cao tay. Hắn không chỉ là lấy đi cái món đạo cụ quy định về giá trị đạo đức có tên là bảng công đức, mà còn cài cắm người vào trong phó bản giết chóc cuối năm, đó là Long Tước Ngủ Say, để có thể hoàn toàn đoàn diệt trận danh hợp pháp. Và có vẻ như hắn còn tính toán được cả cái nội dung của cái phó bản giết chóc này để cho bên hợp pháp kia không thể gọi là chiến thắng được. Mà hình như ở phần trước khi mà chúng ta phát hiện ra là cái mặt nạ đất thó cũng là một cái nhân tố do Linh Thác cài vào để làm chậm bước chân của Trương Nguyên Thanh. Và phần trước thì Trương Nguyên Thanh cũng tính là để cho Tiểu Viên ra sân nhập vào vị thần linh cuối cùng, bởi vì Tiểu Viên nằm ở phe tà ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hai bút cùng vẽ Trương Nguyên Thanh và Phó Thanh Dương sẽ làm như thế nào để ngăn chặn được cái sự hỗn loạn ở bên ngoài và ngăn chặn được cái trận danh tà ác ở trong phó bản giết chóc. Ông một tiếng, sóng âm như là cánh quạt máy bay trực thăng lập tức hấp dẫn cả hai bên giao chiến chú ý tới. Ba vị nghề nghiệp tà ác có Long Tước Ngủ Say lập tức nheo mắt nhìn lại, đợi cho thấy rõ đặc thù bộ dáng của người tới, vẻ mặt ba người khẽ buông lỏng, sau đó lộ ra nụ cười. Huyết tinh chi dịch cười hề hề, lại có đồng bạn đến rồi. Tiểu Viên thì dựa theo dặn dò của Tình Lang, giả ý vòng ra khỏi Hạ Hầu Ngạo Thiên, bày ra tư thái kiêng kỵ. Ở dưới ba vị nghề nghiệp tà ác có thể yểm hộ bất cứ lúc nào, đáp xuống pho tượng Vu Cổ Sư. Cô chỉ cảm thấy trái tim đập nhanh, cảm ứng được sự triệu hồi đến từ huyết mạch, pho tượng này nó đang triệu hồi cô. Tiểu Viên Phúc Trí Tâm Linh nâng tay dán lên người pho tượng, bên tai liền truyền đến tiếng nhắc nhở của Linh Cảnh. Tinh, Vu Cổ Sư ghép thành công, có dung hợp hay không? Không chút do dự, Tiểu Viên lập tức lựa chọn dung hợp. Tinh, dung hợp pháp thân cần 100 điểm tích lũy, điểm tích lũy của ngài không đủ, dung hợp thất bại. Điểm tích lũy không đủ ư? Vẻ mặt Tiểu Viên đột nhiên biến đổi, lúc này mới biết dung hợp pháp thân cần có tư cách, không phải cứ xông vào tầng 3 là có thể dung hợp pháp thân. Cơ chế như vậy cũng rất hợp lý, dù sao mỗi nghề nghiệp thì chỉ có một khối pháp thân. Mà Linh Cảnh Hành Giả tham gia phó bản giết chóc, mỗi nghề nghiệp không có khả năng chỉ có một vị, cơ chế như vậy sẽ loại bỏ kẻ yếu. Osman không nói đến chi tiết này, có thể là Long Tước Ngủ Say phá hủy đi đại bộ phận pho tượng, bởi vậy mà Hải Yêu Ngạo Mạn cũng không biết tới cơ chế. Mà Nguyên Thủy thì không có khả năng dưới mí mắt kẻ địch câu thông với Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trong thời gian ngắn đi đâu mà bổ khuyết 100 điểm tích lũy đây? Cô cùng với Hoàng Thái Cực là bị nhốt trong hổ lô văn vật, hầu như không có thời gian hàng phục văn vật. Hình thức ở lầu 2 càng không thể tích góp điểm tích lũy, chỉ có vượt ải được thưởng 20 điểm. Điểm tích lũy của cô trước mắt là 40, đến lầu 2 đạt được 10 điểm, lầu 3 đạt được 30 điểm, cách tích lũy 100 điểm là quá mức xa xôi. Diễm nữ thú thần tạp giao, trước sau chú ý cô ồ lên một tiếng, thấy cô gái ong mới tới đứng thẳng bất động, liền đoán được chân tướng. Điểm tích lũy không đủ sao? Long Tước Ngủ Say nâng lên đôi mắt buồn ngủ, nhìn thoáng qua lối vào thần điện, âm thanh tản mạn. Osman còn chưa chết, nhưng cách cái chết nhắm chừng không còn xa nữa, mà cô ta lúc tới không gặp sao? Nếu gặp rồi thì thuận tay giết chết là được, sao có thể thiếu điểm tích lũy? Khi nói chuyện, hắn mở ra bảng điểm tích lũy, xác nhận Osman quả thật còn sống. Diêm nữ tặc lưỡi. Chẳng lẽ là bị đạo đức thiên tôn đứng thứ hai của bảng điểm tích lũy cứu đi? Mấy vị đó nếu đã tới lầu 3 cứu đi Osman, thì vì sao cô ta có thể tới đây? Cô ta hẳn là đã chết trong hành lang. Huyết tinh chi dịch đảo mắt nói, triệu cô ta tới đây hỏi đi. Tiểu Viên không đủ điểm tích lũy ư? Trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên dùng mình, toàn thân nháy mắt bị cảm xúc nôn nóng lấp đầy. Thời khắc mấu chốt như vậy, lại bởi vì điểm tích lũy không đủ, một cái lý do buồn cười như thế mà thất bại. Quả nhiên đại bộ phận nhân vật phụ đều không đáng tin. Vai phụ hoàng kim trong cuộc đời của hắn, chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn và Phó Thanh Dương mà thôi. Thiên Hạ Quy Hỏa thì tính là một nửa, nhưng người khác thì đều thiếu chút ý tứ. Tuy rằng trong lòng phát hoảng, nhưng thân là một học sĩ túc trí đa mưu. Hạ Hầu Ngạo Thiên, mặt ngoài vững như chó già, thậm chí trầm thấp gầm nhẹ một tiếng. Thông linh sư chết tiệt, cái đổ tép diêu nhặt mót, nhận lấy cái chết. Dứt lời, ngọn lửa ba màu tăng vọt, hòa tan đi vài món tài liệu chung quanh, ngay tại chỗ luyện ra một cây phi đao tối đen như mực, gào thét bắn về phía Tiểu Viên. Phi đao tự mang công năng phá giáp, khóa mục tiêu, đổ máu và trúng độc, các loại công năng đó. Tùy tay chính là một cây đạo cụ ở phẩm chất trung đẳng. Ba người quân địch đã nổi lòng nghi ngờ, thì hắn phải tiên phát chế nhân, bày ra tư thế đánh giết Tiểu Viên, như vậy mới có thể khu trừ lòng nghi ngờ của đối phương, hoặc là để cho kẻ địch không kịp suy nghĩ. Tiểu Viên rung lên đôi cánh mỏng, tránh đi đao phong tới như điện quang. Tiếp theo Tả Sùng hữu đột, bị ép phải dây dưa với phi đao đã tự động khóa mục tiêu. Long Tước ngủ say, huyết tinh chi dịch cùng với thú nhân tạp giao thở ơ lạnh nhạt, vẫn chưa ra tay cứu viện. Thế này thì xấu hổ rồi. Hà Hồng Ngạo Thiên cứng ngắc ở đó, trong lúc nhất thời không biết là nên thu tay hay là nên xử lý thông linh sư chết tiệt này. Diễm nữ khóe miệng nhếch lên, cười ha hả. Đối với chúng ta mà nói thì ba thần đấu một thần, cục diện tất thắng. Có cô ta hay không đều giống nhau. Người đã muốn chết, vậy thì cứ giết đi. Huyết tinh chi dịch lạnh lùng nói. Quả nhiên là có vấn đề. Cô gái này cùng với nghề nghiệp hợp pháp là một bọn. Thực sự là sỉ nhục của tự do. Long Tước ngủ say vẻ mặt mệt mỏi, giống như ngủ mà không phải ngủ. Phá hủy pháp thân của vua cổ sư. Bất cứ biến cố nào cũng phải dập tắt từ sớm. Thần linh phía sau của Diễm Nữ, nhân thú tạp giao, vỗ cặp cánh màng, lao về phía pháp thân của vua cổ sư. Đối phó với thánh giả đỉnh phong, thông minh vật quả nhiên là vô dụng. Hà Hầu Ngạo Thiên thấy thế lập tức đưa tay ra điều khiển phi đao, lệnh cho nó tập kích cả biến dạng, thú nhân tạp giao. Thanh phi đao nhanh như tàn ảnh từ phía sau tập kích, nhưng trước khi trúng mục tiêu cố nhân, bỗng nhiên thay đổi quỹ tích, tự mình đóng đinh trên mặt đất. Ở trước mặt hú tiểu giả, bất cứ công kích nào cũng không có hiệu quả, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc trúng mục tiêu. Ánh sao lấp lánh từ bên cạnh Tiểu Viên dâng lên. Trương Nguyên Thanh mặc bộ trang bị lôi thần xuất hiện, cánh tay phải lượn lờ điện quang màu lam sáng chói nâng lên, lòng bàn tay nhắm may vào ác ma Chromie tinh quan. Huyết tinh chi dịch phía xa lập tức thi triển năng lực vặn vẹo cảm giác phương hướng, với ý đồ thay đổi phương hướng công kích của Trương Nguyên Thanh, khiến cho công kích thất bại. Nhưng lấy cấp bậc thần linh thi triển năng lực vặn vẹo, vậy mà lại không thể ảnh hưởng đến vị tinh quan lạ mặt kia. Ở thời khắc mấu chốt, một chùm tia sáng tối đen bắn nhanh trúng ngực Trương Nguyên Thanh. Chùm tia sáng không mang đến thương tổn như khói đen nhộn nhạo tản ra. Ngay sau đó, hồ quang quanh thân của Trương Nguyên Thanh tắt đi, pháo điện từ vận sức chờ phát động biến mất, hai món bộ trang phục lôi thần, thu liễm hào quang màu lam sáng chói từ trên người hắn bong ra, hoàn nguyên thành hai quả cầu sét ảm đạm. Linh tính của đạo cụ lâm vào ngủ say, chúng nó đã bị phong ấn, là do Long Tước ngủ say đã ra tay. Cái đệch mợ mày! Trương Nguyên Thanh thầm mắng một câu, cúi người nhặt lên hai món bộ trang bị. Ở trước khi ác ma Chromie bổ nhào tới, hắn hóa thành ánh sao tiêu tán. Ác ma chân dê sừng dê nạn xuống, toàn bộ thần điện đều chấn động, mặt đất ở chỗ ban đầu của Trương Nguyên Thanh đứng đã bị đánh thành cái hố sâu. Tiểu Viên không thể không vỗ đôi cánh lao vút lên không trung thoát ly chiến trường. Ác ma Chromie cũng không truy kích Trương Nguyên Thanh, không truy kích Tiểu Viên. Ở dưới nhân thú tạp giao sai khiến tung một cú đấm về phía bức tượng. Hà Hầu Ngạo Thiên thấy thế dẫn châm một cái thật mạnh. Pháp trận hình tròn màu vàng trong khoảnh khắc quếch tán ra, mang ác ma Chromie và bức tượng cùng nhau bao phủ lấy, phủ thêm vào một tầng vàng rực cho pháp thân thần linh của vua cổ sư. Sau đó một cái thái cực bát quái trận khuếch tán dưới chân hắn, bao phủ toàn bộ thần điện. Âm dương bát quái đồng thời xoay tròn, diễn biến thành 64 quẻ. Ác ma Chromie một khắc trước còn ở trước bức tượng, một giây sau bị truyền tống ra cách mười mấy mét, đứng ở vị trí chạch. Nhân thú tạp giao cảm giác thân thể lâm vào vũng bùn, bả vai như gánh một ngọn núi lớn, gặp phải sự giam cầm cường đại. Thân thể của Long Tước ngủ say cùng với huyết tinh chi dịch cũng trầm xuống như rơi vào vũng bùn, từng bước khó đi. Trận pháp quá hao tốn linh lực, tôi không chống đỡ được bao lâu. Hà Hầu Ngạo Thiên hét lớn, mau nghĩ xem điểm tích lũy phải làm sao. Bản nhân vật chính lúc vào phó bản giết chóc đã mang tiền trên tài khoản của công ty, đổi hết thành tài liệu và đạo cụ, nếu như tôi chết thì một đồng cũng không trả lại cậu. Câu này chính là hắn nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuyện vụng trộm tham ô tài sản chung hắn chưa nói cho ai, cũng không phải là sợ chịu trách nhiệm, chỉ là cảm thấy việc này nói ra thì không vẻ vang gì, ảnh hưởng đến việc hiển thánh trước mặt người khác. Hà Hầu Ngạo Thiên khinh thường Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, tự mình tiến vào phó bản giết chóc, trở thành luyện khí sư vĩ đại. Đây mới là kịch bản của nhân vật chính. Ánh sao từ bên cạnh ba người Khương Cư dâng lên, Tiểu Viên cũng đồng bộ đáp xuống nhìn về phía Tỉnh Lang, vội vàng nói, làm sao bây giờ? Trương Nguyên Thanh nhíu mày nhanh chóng nhìn quanh một vòng, sau đó mở ra bảng điểm tích lũy. Toàn bộ phó bản bang phái chỉ còn 14 người, ngoài trừ bản thân Tiểu Viên thì nghề nghiệp tà ác chỉ còn 3 người, nhưng mà mỗi một vị đều đang khống chế một pháp thân thần linh. Muốn giết bọn họ để đoạt điểm tích lũy thì căn bản không có khả năng, nếu có thể làm được thì đã không cần phải pháp thân vu cổ sư phải ra sân. Phương pháp bây giờ duy nhất là giết nghề nghiệp hợp pháp. Ngoại trừ âm cơ hôn mê, Hà Hầu Ngạo Thiên đứng trên tiền tuyến, nghề nghiệp hợp pháp ở đây đánh giá lẫn nhau, đều né tránh ánh mắt của đối phương, lựa chọn trầm mặc. Trong không khí tựa như động lại, kỵ sĩ duy nhất là Natsusa đột nhiên nói, giết tôi. Nghề nghiệp hợp pháp ở đây đều nhìn về phía hắn, Hà Hầu Ngạo Thiên cũng nghiêng đầu, nghênh đón ánh mắt của mọi người, khuôn mặt lạnh lùng của Natsusa nộ ra nụ cười khổ. Thương thế của tôi quá nặng, sống không quá 3 giờ. Giết tôi để lấy điểm tích lũy, trận doanh hợp pháp còn có khả năng thắng lợi. Mau tới đi, tôi đã sắp không chống đỡ được rồi. Hoàng Thái Cực trầm mặc vài giây rồi nói, tôi còn sinh mệnh nguyên dịch, có thể bảo vệ tính mạng cậu. Sinh mệnh nguyên dịch của Nguyên Thủy đã hao hết, của Alicia dùng để cứu Osman, Khương Cư và âm cơ cái bộ dạng này, thì nói rõ là sinh mệnh nguyên dịch đã sớm hao hết, bao gồm cả bản thân Natsusa. Nhưng hắn từ đầu tới cuối đều chưa từng dùng sinh mệnh nguyên dịch, trong hòm đồ còn có mấy liều. Natsusa lắc đầu, nhìn về phía Hạ Hồ Ngạo Thiên. Hắn không chống đỡ nổi 3 giờ, bọn long tước ngủ say, vẫn luôn tiêu hao linh lực của phương sĩ. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cứu tôi cũng vô dụng. Các vị đều là thánh giả có kinh nghiệm phong phú, khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Tôi là Hạ Hồ Ngạo Thiên, cậu cũng có thể xưng tôi là nhân vật chính. Hạ Hồ Ngạo Thiên không vui sửa đúng một câu, dừng một chút thì giọng điệu chuyển sang dịu đi, tùy tiện cậu. Khi nói chuyện, thần linh phía sau huyết tinh chi dịch nâng pháp trượng gõ vào mặt đất đến đốc một tiếng, 64 quẻ đồ xoay tròn trở nên ngưng trệ, giống như là máy móc bị cạt vậy. Long tước ngủ say thì vẫn bộ dáng buồn ngủ như cũ, không một gợn sóng, sắc mặt cũng không bởi vì tình thế của chiến trường mà biến hóa. Trong bóng đêm lơ lửng phía sau hắn phun ra những làn sương khói. Những sương khói này rơi trên trận pháp, khiến trận pháp vốn ngưng trệ nhanh chóng tan vỡ, tán loạn thành những vụn ánh sáng. Hà Hầu Ngạo Thiên nhấc chân đá một phát để ổn định trận pháp, tay trái chộp về phía sau, hút tới ngọn lửa 3 màu ở lòng bàn tay của pháp thân thần linh, rồi hung hăng ném ra, định cho ta. Thất khiếu của hắn chảy máu như suối, lửa 3 màu rơi trên mặt đất nhanh chóng trải thảm ra, bao phủ toàn bộ trận đồ, luyện hóa lực lượng vặn vẹo và lực lượng phong ấn, một lần nữa giam cầm cả 3 người. Mau lên, tôi không chống đỡ được, Hà Hầu Ngạo Thiên quát. Hắn như một ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt chính mình, lúc này mới miễn cưỡng giam cầm được 3 người. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Natsusa, thấp giọng nói, anh muốn bồi thường cái gì? Natsusa thấp giọng nói, cha tôi chết bởi vì khủng hoảng tài chính 2008, mẹ sinh bệnh mất, em gái đã có gia đình, sống rất hạnh phúc, tôi cũng không hy vọng mấy người đi quấy rầy họ. Nếu cậu nhất định phải bồi thường, thì thay tôi tiếp tục thủ hộ trật tự đi. Tôi hy vọng cái chết hôm nay đổi được 6 vị chúa tể của trận doanh hợp pháp. Tôi từng gặp một vị tiền bối của nghề nghiệp kỵ sĩ, hắn tên là Địch Thái. Hắn từng muốn nhận tôi làm học sinh, nhưng tôi không thông qua khảo hạch. Hắn từng nói một câu tôi nhớ đến tận hôm nay. Natsusa cố sức thẳng lưng lên, khuôn mặt tái nhợt trang trọng và nghiêm túc. Thủ hộ là chức trách của kỵ sĩ, hy sinh là số mệnh của kỵ sĩ. Kỵ sĩ không tuyệt thì trật tự bất diệt. Tiểu Viên bước lên một bước, đao tay đâm xuyên qua ngực hắn phá hủy trái tim. Làm càng lớn nhất trên thế giới. Làm khu cảng lớn nhất trên thế giới, phụ cận của cảng New York vĩnh viễn luôn có tàu hàng, tàu đánh cá và du thuyền. Một chiếc tàu hàng vừa lái ra khỏi cảng, thân tàu liền chấn động kịch liệt. Các thuyền viên căn cứ vào kinh nghiệm, lập tức phán đoán là tàu hàng đã va phải đá ngầm. Nhưng mà cảng New York là cảng nước sâu, làm sao có thể va phải đá ngầm? Các thuyền viên kinh nghiệm phong phú liền mặc vào áo cứu sinh, phòng ngừa tình huống xấu, chạy ra khỏi khoang thuyền, tới boong tàu để xem xét tình huống. Thuyền viên cúi mép boong tàu đột nhiên thấy đáy nước hiện lên bóng dáng một con quái vật lớn. Chỉ một giây sau, một cái xúc tu to lớn chui khỏi mặt nước cuốn lấy thân tàu. Càng nhiều xúc tu lao ra khỏi mặt biển, bao bọc lấy thân tàu. Ở nơi xa nổ vang ầm ầm, một con mực màu đỏ sậm chui ra khỏi mặt nước, hình thể so với tàu hàng còn lớn hơn. Ở trong âm thanh làm người ta ghê răng, tàu hàng bị xúc tu vặt gãy rồi chìm xuống biển. New York, trên mặt biển, từng con hải quái chủng loại khác nhau, hình thể khổng lồ phá biển mà ra, mang tàu hàng, tàu biển chở khách, tàu đánh cá trôi nổi trên mặt biển, toàn bộ cắn nuốt. Một hải đảo thật lớn xuất hiện ở trên đường chân trời của mặt biển trôi về phía New York. Hải đảo tràn ngập ra mây tím như khói đặc, tầng tầng cuồn cuộn, che cả bầu trời, rất nhanh đã chiếm cứ non nửa bầu trời và còn đang nhanh chóng khuếch tán ra. Không bao lâu thì toàn bộ New York đều bị khói tím bao phủ. Ở trong khói tím quay cuồng, một đôi mắt lạnh lùng thâm thúy mở ra. Căn cứ các phần bộ lớn truyền về tin tức, cả 7 nước, 7 tỉnh, hơn 20 thành phố đều đã xảy ra khủng bố tập kích. Đây là bộ thư ký căn cứ vào bưu kiện khẩn cấp, lâm thời làm ra báo cáo. Ở trong phòng hội nghị, một người trung niên mang âu phục giày da cầm điều khiển từ xa mở máy chiếu. Ở bên cạnh hội nghị, Cửu Lão, người cầm quyền trẻ tuổi áo trắng đồng thời hướng ánh mắt qua. Phần báo cáo này có thể nói nhìn mà ghê cả người. Huyễn thuật sư ở phố xá Sầm Uất đại khai sát giới, thu linh hồn người thường để luyện chế tài liệu, tẩm bổ đạo cụ, bồi dưỡng oán linh. Vu cổ sư thì lấy người sống để luyện cổ, đàn cổ bao phủ cả trường học, tiểu khu sinh hoạt, mang người sống biến thành quái vật để chém giết lẫn nhau, bồi dưỡng ra cổ vương. Yêu mê hoặc thì không có quy luật giết hại người phàm, tận tình phóng thích giết chóc ở trong lòng. Chuyện trước kia không muốn làm, không dám làm, bây giờ lại không hề cố kỵ. Mà những thứ này đều là giết chóc không có trật tự. Nghề nghiệp tà ác của ba tổ chức lớn có trật tự hơn. Bọn họ phá xong hệ thống camera giám sát, điện lực thì tập kích ngân hàng, phú hộ, xí nghiệp chính phủ, nắm giữ những tài nguyên khan hiếm để cướp bóc khắp nơi. Quân khu phía Nam và Tây Bắc cũng gặp tập kích, thương vong vô số, kho vũ khí của quân đội cũng lọt vào cướp bóc. Có người mang video nghề nghiệp tà ác, lạm dụng năng lượng đốt giết cướp bóc đăng lên trên mạng, đưa ra ngoài ánh sáng sự tồn tại của những người có siêu năng lực, dẫn tới xã hội và dư động, dư luận rung chuyển thật lớn. Mà giá trị đạo đức biến mất cũng mới chỉ ngắn ngủi có nửa ngày. Không chỉ nghề nghiệp tà ác mà ngay cả một bộ phận nghề nghiệp hợp pháp của dân gian cũng đang nhung nhân lúc cháy nhà để đi hôi của, hoặc nhân cơ hội cướp bóc tiền tài, hoặc là trả thù kẻ thù, thả ra con ác ma trong lòng, tận tình hưởng thụ khoái cảm, không có trật tự. Các phân bộ tỉnh, thành phố và trưởng lão cùng ra bận đến sứt đầu mẻ chán. Nhưng chiến đấu giữa linh cảnh hành giả mang đến thương vong và sự phá hủy lớn hơn. Người đàn ông trung niên mặc âu phục giày da trầm giọng nói: "Chúng ta đã điều động chúa tể của tổng bộ tuần tra kinh thành, đảm bảo cư dân ở kinh thành an toàn, nhất là an toàn của những người đó. Nhưng mà chính phủ cực kỳ tức giận đối với chuyện xảy ra, muốn chúng ta mau chóng bình ổn chuyện này, cho bọn họ một cái công đạo." Cửu lão còn chưa nói thì người cầm quyền trẻ tuổi áo trắng đã lạnh lùng nói: "3 ngày trật tự sụp đổ, 7 ngày cả nước lâm vào hỗn loạn, đây là câu trả lời." Phó Thanh Dương nhìn quét Cửu lão bên bàn hội nghị, lúc này trái lại không cần cân nhắc, suy nghĩ cùng với đề nghị của chính phủ, bảo bọn họ phối hợp vô điều kiện là được. "Các vị, tôi không biết trong linh cảnh đã xảy ra cái gì, 5 vị minh chủ cũng không đáp lại, điều duy nhất có thể xác định là quyết chiến của hợp pháp và tà ác đã bắt đầu." Lúc này cửa phòng họp bị húc bật ra, một văn chức cao cấp xông vào, mặt cô tràn đầy sợ hãi, đôi môi phát run. "Giáo hội hải thần phát đến cầu cứu, trận doanh tà ác, bán thần đều tập hợp ở New York, săn giết hải hoàng." Ở New York, Winnie đang dẫn dắt phân bộ chấp hành, bộ giám sát ra ngoài xử lý khủng bố tập kích, trái tim run rẩy một trận, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời mây tím dày đặc, giống như khói đặc quay cuồng khuếch tán ra, che mất cả ánh nắng. Toàn bộ thành thị lúc này coi như lâm vào tối tăm. Bao gồm cả Winnie Baron, linh cảnh hành giả trận doanh hợp pháp và tà ác, đồng thời cảm nhận được một luồng áp lực đáng sợ, trong lòng bọn họ sinh ra sợ hãi cực hạn. Loại sợ hãi này rất nhanh tan đi, uy áp đến từ bầu trời cũng biến mất. Không đợi nghề nghiệp hợp pháp và tà ác ở đây thở phào, bọn họ một lần nữa sinh ra cảm giác tim đập nhanh đến mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt nhìn phía phía cảng New York. Có một thứ gì đó đáng sợ đang tới gần cảng. Hòn đảo to lớn kia đã dừng cách cảng mười mấy km. Một người đàn ông mặc vest màu đen phối hợp với sơ mi trắng đi ra khỏi rừng rậm tới trên bờ cát ở rìa đảo. Hắn nhìn cảng nơi xa vài giây, cởi vớ, cởi giày ra, bóng loáng cùng với âu phục, rồi gấp chỉnh tề trên bờ cát, trần truồng dọc theo bờ cát tiến vào nước biển. Ở trong rừng phía sau hắn có một con chim quái dị mọc vảy, con gấu khổng lồ ba đầu, mãng xà gương mặt diễm lệ, có bạch hổ chín đuôi, mấy trăm hoặc là hơn 1000 quái vật biến dạng lao tới như là triều dâng, nối đuôi nhau tự mình lao vào trong cơ thể người đàn ông. Nam tử vừa mới hấp thu quái vật biến dạng vừa đi về phía biển sâu, đi mỗi bước thân thể liền cao lên một trượng, đồng thời mọc ra một đôi mắt, một đôi cánh tay, tóc ngắn màu vàng đã biến thành những con rắn nhỏ thè lưỡi phì phì. Hắn càng lúc càng xa, thân thể cũng càng lúc càng sưng lên, quái vật biển cũng nối đuôi nhau tụ lại, biến bản thân thành một bộ phận của hắn. Không bao lâu, nam tử biến thành kẻ bốc khói cao tới mấy trăm trượng, biển sâu chỉ cao tới phần eo. Thân thể xưng phồng chảy ra dịch đặc, nhuộm đen cả một mảng hải vực. Hắn không nhanh không chậm đi qua mảng hải vực này, đổ bộ xuống cảng New York, đi về phía nhà thờ tín ngưỡng hải thần Poseidon. Ở trong nháy mắt, kẻ bốc khói đổ bộ ở cảng, ở chỗ sâu trong giáo đường đỉnh nhọn kia, có mấy trăm và hơn 1.000 tấn nước biển lao lên bầu trời, giống như suối phun vậy. Suối phun chưa hạ xuống, một bộ phận ngưng tụ thành người khổng lồ cao hơn trăm trượng. Một bộ phận ngưng tụ thành tám con tuấn mã kéo theo một chiến xa hoa mỹ. Người khổng lồ trăm trượng đầu đội vương miện, mặc váy da, thân trên trần trụi, mọc đầy những vảy màu xanh đen. Hắn có bộ râu xồm rậm rạp, vành tai là vây cá, trong tay có cầm một cây tam xoa kích khảm bảo thạch. Tam xoa kích này không phải nước biển ngưng tụ thành, mà là đạo cụ cấp bán thần, hàng thật giá thật, một trong những quyền hạn quản lý viên. Tam xoa kích do sắt thép màu xanh ngọc chưa rõ chế tạo thành, được khảm đá quý đủ mọi màu sắc, trong sự hoa mỹ lộ ra sự cường đại. Người khổng lồ nhẹ nhàng gõ tam xoa kích, dựng lên một vách tường bao phủ toàn bộ tổng bộ của giáo hội. Kẻ bốc khói bị chặn lại bên ngoài vách tường. Đúng lúc này, bầu trời như biến thành một tấm gương lớn. Ở trong gương xuất hiện một thế giới tương đồng với hiện thực, nhưng hoàn toàn điên đảo. Thế giới kia chậm rãi buông xuống, cùng với thế giới hiện thực đè ép vào nhau. Không gian bắt đầu vỡ vụn, kết giới bao phủ. Ở giáo hội hải thần kiên trì được vài giây, liền vỡ thành mảnh nhỏ, vặn vẹo kết giới. Một ông lão thân hình cao lớn, tóc hoa râm xuất hiện trên quảng trường của giáo hội hải thần, trong tay cầm cái ly đế cao, cười ha ha. Hải hoàng, lão bằng hữu tới cửa, vậy mà lại từ chối ở bên ngoài. Ta so với ngươi còn hào phóng hơn. Ta là đến mời các bằng hữu của giáo hội hải thần uống rượu. Lão uống một hơi cạn sạch rượu vang trong ly, rồi lại phun ra phốc một tiếng. Mùi rượu như sương mù dày đặc tràn ra, tràn về phía mỗi góc của giáo hội hải thần. Gió thổi không tan, nước ngăn không được. Thành viên của giáo hội trốn trong giáo đường, mặc kệ là siêu phàm hay thánh giả, hoặc là chúa tể, đều là thân thể lay động, bước đi lảo đảo. Một người rồi lại một người ngã quỵ xuống, say mềm, bất tỉnh nhân sự. Ô, gió âm thê lương thổi tới, hai bóng người mặc áo bào đen từ xa lướt tới, nhưng nơi đi qua, thị dân bình thường của New York đều lặng lẽ chết đi. Linh thể bị rút ra khỏi cơ thể, bị lực lượng thần bí đón lấy rồi cuốn lên, tùy tung phía sau người áo bào đen. Từng cái linh thể trong suốt lượn lờ trên bầu trời, quỷ khóc thần gào, giống như địa ngục buông xuống. Ngay lúc đó, thiên vương sợ hãi, vu cổ sư, hai vị bán thần của binh chủ giáo lần lượt chạy đến, hiện hóa thành chiến thần ba đầu tám tay, cổ long, dương nanh múa vuốt. Những cường giả hình thể cực lớn, khí tức khủng bố này, bày trận ở bốn phương, ở giữa chính là Hải Hoàng cầm tam xoa kích. Hải Hoàng giơ cao tam xoa kích, phát ra tiếng rít gạo như sấm sét. Các người đều sẽ táng thân ở đại dương mênh mông. Trên mặt biển cảng New York, một bóng người mặc âu phục màu rượu vàng bỗng dưng xuất hiện, quan sát mặt biển tối đen, không sạch sẽ, lại quan sát quái vật biển đang trôi nổi, hùng hổ nói, đáng chết, cái thứ thiếu đạo đức, ô nhiễm hải dương, lình thác cái tên khốn kiếp này, trước diệt thiên phạt, rồi lại diệt hải thần có phải không? Chờ ta bồi dưỡng hải dương chi, à thái dương chi chủ lên, liên thủ lột dân, rút ga ngươi. Đang xả cục tức, đột nhiên mặt biển tối đen, không sạch sẽ bắt đầu nhộn nhạo, giống như một bát canh. Ở cuối mặt biển, đường sóng thẳng tắp trắng, vạt về phía cảng. Đó là sóng biển cao tới cả trăm mét, sóng thần ập tới. Ngài hội trưởng sợ hãi cả kinh, lập tức nhìn về phía New York đang bị kết giới bao phủ mà lẩm bẩm. Hải hoàng bị ép đến tuyệt cảnh rồi, trận hình này có triệu hồi, mị ma cũng vô dụng. Rất rõ ràng là hải hoàng muốn nhấc lên sóng thần để phá tan kết giới, biến thành thị này thành sân nhà của hắn, sau đó mượn dùng lực lượng của Hải Dương để chống lại trận doanh tà ác. Nhưng mà như vậy thì hơn 8 triệu sinh linh của New York chắc chắn sẽ chết chìm dưới biển. Cái đạch, chỉ có thể đi linh cảnh tìm viện binh. Ngài hội trưởng nghiến răng nghiến lợi búng tay chuyển tống rời đi. Dù là cửu lão chìm nổi trốn quan trường trải qua sóng to gió lớn, chợt nghe thấy tin tức cũng nhịn không được mà sinh ra cảm giác là cái ghế dựa làm bỏng cả mông đít. Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang vỗ bàn đứng lên, sợ hãi biến sắc. Trận doanh tà ác săn giết Hải Hoàng ư? Năm vị minh chủ không có ở hiện thực, nên làm như thế nào mới được đây? Như thế nào mới được đây ư? Vấn đề này cũng hiện lên trong đầu của cửu lão. Một vị bán thần riêng lẻ mà nói thì bọn họ có lẽ kiên trì liên thủ được. Bán thần cùng xuất hiện thì không phải chúa tể đỉnh phong có thể nhúng tay, có đi bao nhiêu cũng là tặng mạng. Kiếm các đại trưởng lão của Bạch Hổ binh chúng cười khổ. Trước phong ấn phong lôi song thần, lại trong linh cảnh kiềm chế năm vị minh chủ và thái nhất môn chủ, bán thần của trận doanh hợp pháp 10 phần đã mất đi 7-8, sau đó lại tập trung lực lượng săn giết hải hoàng. Linh Thác tính kế được lắm, tính kế hay lắm. Thân là chúa tể đỉnh phong của nghề nghiệp thám báo, hắn rất nhanh đã phân tích ra mưu tính thận trọng của trận doanh tà ác, từng vòng lồng vào nhau, âm mưu và dương mưu tương hỗ. Phó Thành Dương lập tức nói, liên lạc với người của giáo hội hải thần, liên tục chú ý tình huống. Nữ nhân viên văn chức liên tục lắc đầu cuống quýt nói, không thể liên lạc. Thiên phạt, giáo hội hải thần cùng với hiệp hội mỹ thần New York đều không liên lạc được, toàn bộ thành thị đã bị kết giới bao phủ. Chúa tể đỉnh phong ở đây không khỏi ra đầu phát tê, toàn bộ thành thị đều bị bao phủ trong kết giới, nơi đó trở thành chiến trường của bán thần. Dân cư New York có hơn 8 triệu, vô cùng có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh của trận chiến bán thần này. Nhìn chung lịch sử nhân loại, đây cũng là sự kiện trọng đại có thể xếp vào top 3. Mà tình huống như vậy, kế tiếp có lẽ sẽ không ngừng diễn ra. Phòng họp nhất thời lâm vào yên tĩnh. Đột nhiên máy thông tin trong tay Phó Thành Dương vang lên, khuôn mặt lạnh lùng của hắn rõ ràng rung lên, là Nguyên Soái gọi tới. Ở trong cái nhìn chăm chú vui sướng của cửu lão, Phó Thành Dương cầm điện thoại di động bấm nhận cuộc gọi. Linh Thác đã nuốt bảng công đức, giá trị đạo đức biến mất, cho cậu 3 giây để báo cáo một phen tình huống bên ngoài. Giọng điệu lạnh lùng của Phó Thanh Huyền chuyển đến. Phó Thanh Dương thấp giọng nói, trật tự sụp đổ, núi thây biển máu, tựa như Trung Đông. Hiểu rồi, Phó Thanh Hương nói, hư không bán thần, dẫn bọn chị ra. Hắn nói cho bọn chị biết bán thần tà ác đang tập hợp New York vây giết hải hoàng. Phó Thanh Dương nhíu mày, vấn đề nội bộ linh cảnh đã xử lý xong chưa? Không quản được nhiều như vậy, mục đích của Linh Thác đã đạt tới, chúng ta tiếp tục ở lại trong linh cảnh không có ý nghĩa. Lại nói linh cảnh có năng lực tự mình chữa trị rất mạnh, trải qua một đoạn thời gian nữa sẽ khôi phục lại, cứu viện hải hoàng quan trọng nhất. Giọng điệu của Nguyên Soái cực độ tức giận, thực sự là lão nương buổi sáng mua trà sữa nóng, bây giờ nguội ngắt rồi cũng chưa uống nổi một ngụm. Phó Thanh Dương mặt không biểu cảm mà nói, tôi đang họp. Phó Thanh Huyên liền đổi giọng ngay, thấy cậu quá khẩn trương cho nên vừa rồi đùa thôi, nói xong trực tiếp tắt máy. Thế giới linh cảnh mất đi pháp tướng ngũ đế củng cố, trăng tròn màu đen một lần nữa bắt đầu cắn nuốt phó bản. Từng cái phó bản như ngôi sao biến mất ở trong hố đen. Những phó bản này chưa biến mất mà là bị quản lý viên che chắn, tương tự như trò chơi thông báo dừng phục vụ vậy. Trong lúc che chắn, người chơi tiến vào trong đó sẽ không nhận được bất cứ phần thưởng hay nhiệm vụ nào, mà người chơi đã tiến vào phó bản thì cũng là như thế. Nói trắng ra, chính là phó bản cùng với máy chủ ở linh cảnh ngắt kết nối. Bên rìa của thế giới linh cảnh, Tam Đạo Sơn Nương Nương không thể không rời khỏi phó bản Ngao Du Tinh Hà. Cô một mực rút lui đến biên cảnh xa xôi, nhìn thấy Tinh Hà hóa thành vòng xoáy, mà trung tâm vòng xoáy là vầng thiên thể to lớn kia. Tam Đạo Sơn Nương Nương cũng không lo lắng linh cảnh sẽ sụp đổ, cô lo lắng là đệ tử tiến vào phó bản giết chóc. Một khi phó bản giết chóc mà bị nuốt vào trong thái âm, thì nguyên thủy tấn thăng chúa tể là vô vọng, hơn nữa rất có thể sẽ bị phong ấn trong phó bản giết chóc. Đột nhiên một bóng dáng phác họa bên cạnh cô, cả người bao phủ trong hào quang màu vàng óng, dung mạo thì mơ hồ không rõ. Tam Đạo Sơn Nương Nương nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt cổ quái. Sao người lại tới nữa? Cô đánh giá bóng dáng có hào quang màu vàng óng này. Lực lượng của người đã sắp hao hết rồi. Người nọ thở dài. Kéo dài hơi tản lâu như vậy là không dễ dàng. Lực lượng hao hết ta liền hoàn toàn trở về linh cảnh. Trước đó phải làm xong một sự kiện cuối cùng. Nương nương, hứa hẹn của ta đối với ngươi vẫn như cũ là hữu hiệu, nhưng ngươi phải tìm hắn để mà đổi. Dứt lời thân thể hắn phân giải, hóa thành vụn ánh sáng màu vàng tan đi. Lúc này tiểu viên vỗ hai cánh nhấc lên gió mạnh, trong tích tắc đã lao tới trước pho tượng vu cổ sư, vươn tay chạm vào pháp thân thần linh. Bên tai lần nữa vang lên tiếng linh cảnh nhắc nhở, không có bất cứ do dự, cô trả điểm tích lũy lựa chọn dung hợp. Một giây sau pháp thân thần linh rút đi vỏ đá, hóa thành hư ảnh bằng ánh sáng tự động bám sau lưng tiểu viên. Tiểu viên ngẩng đầu, rít lên, đôi mắt đỏ rực, làn da đen vàng giao nhau hiện lên những ma văn màu đen, trong miệng phun ra từng luồng vật chất màu đen như bụi bặm. Những vật chất này quấn quanh thân cô, giống như vô số con côn trùng nhỏ bay múa. Đôi mắt cô ẩn vào dưới làn da, cái trán tách ra một con mắt dựng thẳng màu lam âm u. Hào quang u ám chói mắt phun trào, toàn bộ thần điện nháy mắt bị khí tức xa ngã và dơ bẩn lấp đầy. Bốn pháp tướng thần linh, linh lực bị sụt giảm. Vu cổ sư ở giai đoạn chúa tể có tên là ô uế tà linh, tên như ý nghĩa, năng lực trung tâm của giai đoạn này là ô nhiễm. Ở thời cổ đại, ô uế tà linh chuyên khắc pháp bảo, hai đạo Phật giáo. Hai giáo Phật đạo, không quan tâm là pháp bảo tiên gia gì, dơ bẩn kim đan, ở trước mặt ô uế tả linh đều phải phá công. Giai đoạn chúa tể, ô nhiễm chủ yếu nhắm vào đạo cụ và thân thể. Đạo cụ nhẹ thì công hiệu giảm đi phân nửa, nặng thì hoàn toàn hư hao, thân thể cũng là như vậy. Một khi bị ô nhiễm thân thể, tựa như chúng phải kịch độc vậy, cơ năng linh lực và thân thể đều sẽ xuất hiện sự hỗn loạn. Hơn nữa lực lượng dơ bẩn so với độc tố bệnh khuẩn càng khó rút lui hơn, hoặc là nói hầu như không có cách nào thuốc đến bệnh trừ. Ở thời cổ đại gặp phải kẻ ô nhiễm, chỉ có thể thông qua ngày ngày thổ nạp luyện công để hóa giải dần dần ô nhiễm. Thời cận đại thì không cần phiền toái như vậy. Mỗi một lần thông qua nhiệm vụ phó bản, linh lực rót vào là một quá trình tẩy cân phạt tủy, ô nhiễm tự trừ. Chẳng qua, chống đỡ thân thể ô nhiễm xông vào phó bản thì không khác gì tìm chết. Tiểu viên nhanh chóng thu lại lực lượng, thu liễm đi chùm sáng màu lam âm u của con mắt trên trán. Hạ hầu Ngạo Thiên, chống đỡ 10 giây nữa. Tiểu viên cao giọng nói, vật chất màu đen như bụi bặm quanh quẩn trên người cô, hình thành một bộ trường bào thâm trầm và yêu dị. Cô phất tay áo, trước người xuất hiện một tấm pháp bản rộng rãi, trải ra tơ lụa vàng. Bên trên có bầy nến đỏ, hương cho, đồng tiền, bù nhìn, kim bạc và giấy bùa. Tiểu viên cầm bù nhìn lên chia ra làm ba, tiếp theo nắm lên hương cho rải rác trên thân bù nhìn. Hương cho này giống như vôi bám vào mặt ngoài của bù nhìn, biến bù nhìn thành hình bức tượng xám trắng. Ngũ quan thì chính là long tước ngủ say, huyết tinh chi dịch cùng với thú nhân tạp giao. Tiếp theo Tiểu Vân nắm lên cái bút lông hư ảo, chấm vào chất lỏng đen xì trong bát. Sau lưng ba bức tượng xám trắng vẽ lên những phủ văn vặn vẹo. Phủ văn hòa tan thành chất lỏng tối đen sền sệt, bao phủ lên ba con bù nhìn. Ở phía xa ô quang lóe lên, lực lượng của ba vị thần linh lần nữa suy yếu, thân thể bằng ánh sáng sinh ra vặn vẹo không được củng cố. Tước phúc. Ở cổ đại nghề nghiệp phân chia cũng không quá rõ ràng, rất nhiều thuật pháp của vu cổ sư đều bị đạo giáo thu nhận và sử dụng, trở thành bí thuật của đạo môn. Đạo sĩ giỏi dùng vu thuật, ở nhà khai đàn làm phép, có thể lấy tính mạng kẻ địch ở ngoài ngàn dặm. Cảm nhận được uy hiếp đến từ ô uế tả linh, ba vị thần linh trong trận pháp lập tức làm ra phản kháng. Lực lượng hỗn loạn vặn vẹo tăng vọt chưa từng có, lực lượng phong ấn thì như thủy triều hạ xuống. Ác ma Chromie thì bắn ra từng chùm tia sáng hóa đá, phun ra ngọn lửa màu lam âm u, công kích bản thể của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Nhưng công kích này đều bị ngọn lửa ba màu bao phủ ở tầng ngoài của trận pháp luyện hóa. Nhưng trận pháp thì đã như nỏ mạnh hết đà, chỉ kiên trì được 2 giây đã nứt ra khe hở như mạng nhện. Hạ Hầu Ngạo Thiên thấy thế, khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, nắm chặt tay phải. Pháp thân thần linh phía sau cũng làm ra động tác tương tự. Lò đan ở lòng bàn tay ầm một tiếng nổ tung, mà pháp trận vốn nứt nẻ có thể chữa trị, ngọn lửa ba màu suy yếu lại hừng hực bốc lên. Đây là kỹ năng của giai đoạn luyện khí sư, trả giá tương ứng, reset một lần công năng hoặc là kỹ năng đạo cụ, là phiên bản cấp tiến của kỹ năng miễn trả giá đạo cụ. Lực lượng hỗn loạn vặn vẹo tăng vọt chưa từng có, lực lượng phong ấn cũng như thủy triều buông xuống. Ok, cái gì? Đoạn này như đọc lại vậy. Ở đây, lửa ba màu dung luyện lực lượng của ba vị thần linh. Hạ Hầu Ngạo Thiên lấy đô pháp dầu hết đèn tắt qua đời tại chỗ, một lần nữa áp chế ba người quân địch. Ở dưới sự ảnh hưởng của tước phúc, linh lực của ba vị thần trượt dốc nghiêm trọng. Hai tay của Tiểu Viên bay múa trên pháp bàn, thao tác những công cụ trước đó như nước chảy mây trôi, rất nhanh vẽ ra ba lá bùa giấy màu vàng, chú văn vặn vẹo như nòng lọc trải rộng khắp lá bùa. Con mắt dựng thẳng trên trán cô mở ra ánh mắt màu lam âm u, chiếu vào trong mảng bóng đêm thâm trầm sau lưng của long tước ngủ say. Hai luồng lực lượng dơ bẩn cùng với ngủ say va chạm vào nhau, phát ra những tiếng vang như là sấm rền vậy. Chùm tia sáng màu lam âm u nháy mắt trở nên ảm đạm, bị phong ấn, mà bóng tối có thể phong ấn tất cả linh lực thôi miên vạn vật thì bị ô nhiễm, mất đi đại bộ phận lực lượng. Bốp bốp. Bắt lấy cơ hội, Tiểu Viên mang ba lá bùa đồng thời dán trên thân ba người Tí Hon, nhân thú tạp giao kia, tiếp theo kẹp ra một cây kim bạc hung hăng đâm về phía mi tâm, nguyền rủa. Nhân thú tạp giao cùng với pháp thần linh ở phía sau cô ta, mi tâm đồng thời dạn nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, bén nhọn. Lúc này một bóng dáng nhảy vào trong 64 quẻ trận đồ, chính là Khương Cư tóc đỏ như lửa. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhanh chóng bấm pháp quyết, truyền tống hắn đến bên cạnh thú nhân tạp giao. Khương Cư không chút do dự nổi giận gầm lên một tiếng, chết cho lão tử. Hắn hóa thành ánh lửa chói mắt dẫn bạo bản thân, cắn nuốt cả thú nhân tạp giao, mi tâm bị dạn nứt. Long tước ngủ say chịu ô nhiễm chưa kịp ra tay ngăn cản, Lực lượng vặn vẹo của huyết tinh chi dịch thì bị lửa ba màu khắc chế không phát huy tác dụng, trơ mắt nhìn đồng bạn bị ánh lửa cắn nuốt, linh lực hỏa thuộc tính cuồng bạo phá hủy trận đồ, xé rách thân thể của nhân thú tạp giao. Bịch. Khương Cư như khúc than đen ngã trên mặt đất, đôi chân cùng với một cánh tay còn sót lại trong vụ nổ hủy diệt, mặt cắt không còn giọt máu. Mi tâm quán sáng lên phủ văn màu đỏ như lửa, bảo vệ phần thân và đầu, không chết trong tự bạo. Vụ nổ vừa được bình ổn thì ánh sao hiện lên ngay bên cạnh Khương Cư. Trương Nguyên Thanh tóm vai hắn tiến vào dạ du, mang theo đồng đội bị trọng thương bỏ trốn mất dạng. Một loạt hành động này không phải xuất phát từ sự ăn ý, mà là Trương Nguyên Thanh thông qua tai nghe ý niệm của Hạo Hùng Ngạo Thiên cho, rồi chế định ra từ trước. Trước làm suy ý lực lượng của cả ba nghề nghiệp tà ác, rồi lại dùng lực lượng dơ bẩn kiềm chế Long Tước Ngủ Say là kẻ mạnh nhất, sau đó nguyền rủa ác ma Crumier có thực lực mất cân đối nhất và không có đặc điểm đặc thù nhất khiến nó bị trọng thương, cuối cùng để cho Khương Cư, thân là con nối dòng của bán thần, có thể tự bạo mà không chết, đập ra nhát búa sau cùng, giết chết kẻ biến dạng là nhân thú tạp giao. Khương Cư tự bạo là thủ đoạn có lực sát thương mạnh nhất trong trận doanh hợp pháp, vô hạn tiếp cận với tầng cấp chúa tể. Nếu Khương Cư không thể giết chết thú nhân tạp giao, hắn có thể miễn dịch kỹ năng kẻ biến dạng ở mức độ lớn nhất, bồi thêm một đao. Nếu như kế hoạch thành công, hắn liền cứu về Khương Cư. Ở trong kế hoạch của Trương Nguyễn Thanh, chỉ cần thành công săn chết thú nhân tạp giao thì trận thanh hợp pháp liền có cơ thắng. Ở sa mạc Tây Bắc, Trang Ri Thánh Sơn ầm ầm chấn động kịch liệt, từng mảng đất đá lăn xuống, phá hủy đi những tòa nhà trệt nơi sườn núi và chân núi. Một luồng khí tức đáng sợ sống lại trong núi, giống như con ác thú thời kỳ viễn cổ đang dễ thoát phong ấn. Yêu mê hoặc vụ chủ trú đóng ở nơi đây, hoảng sợ lao ra khỏi nhà, tự động tụ tập ở bãi đất bằng phẳng nơi chân núi. Họ không nhìn đất đá rơi xuống, mà hướng về Thánh Sơn mà triều bái. Tu La thức tỉnh rồi, cung nghênh Tu La. Âm thanh kích động run rẩy khi trầm khi bổng. Các yêu mê hoặc trẻ tuổi ôm sự kích động như kẻ hành hương, giống như những nhà giáo đồ thành kính, nhìn thấy Thượng Đế giáng lâm nhân gian. Giáo chúng trẻ tuổi đều chưa từng nhìn thấy Tu La, chỉ nghe truyền thuyết, không thấy chân thân. Tu La ở trong mắt họ chính là tồn tại như Thượng Đế, là tín ngưỡng, là vô địch, là truyền thuyết. Các vụ chủ lớn tuổi càng thêm kích động. Tu La thức tỉnh có nghĩa là chiến tranh ở trận doanh hợp pháp và tự do sẽ toàn diện khai hỏa. Thần thoại bất bại của binh chủ giáo sẽ dẫn dắt giáo chúng san bằng đi trận doanh hợp pháp. Tu La sở dĩ quanh năm ngủ say đó là bởi vì chịu hạn chế bởi giá trị đạo đức. Thế giới to lớn nhưng lại không cách nào để trốn ra ngoài giãn gân giãn cốt. Nay giá trị đạo đức biến mất, sinh linh của toàn bộ thế giới đều là huyết thực của Tu La. Ma Nhãn Thiên Vương đứng trên đài ngắm cảnh ở sườn núi, nhìn vào trong cái hang đi thông vào lòng núi có một bóng dáng chậm rãi đi ra. Bóng dáng này cao khoảng 2 mét, 3 đầu 6 tay, làn da đen như than. Cái đầu ở trên vai trái thì hai mắt đỏ rực, gương mặt dữ tợn. Cái đầu trên vai phải hai hàng lông mày dựng lên, uy nghiêm và dũng mãnh. Cái đầu trên cổ, khuôn mặt không có biểu cảm, trong ánh mắt cũng không hề có cảm xúc, lộ ra một sự lãnh khốc coi thường thiên hạ. Nam tử tựa như sắt đen đúc ra này có đường nét cơ bắp cứng ngắc, toàn thân lộ ra cảm giác như một bức tượng đá cẩm thạch. Đó là đệ nhất bán thần của thế gian, Tu La. Ba đầu sáu tay là hình thái tác chiến của viễn cổ chiến thần. Sau khi mở ra hình thức này, chiến lực tăng vọt, nhưng cũng tương tự là rất tiêu hao linh lực. Tu La là yêu mê hoặc duy nhất trên đời, cổ hóa hình thái ba đầu sáu tay. Hắn duy trì hình thái chiến thần, nhưng hao phí linh lực gần như bằng không. Thân thể Ma Nhãn Thiên Vương khẽ run lên, mỗi một sợi cơ bắp đều đang run rẩy, mỗi một sợi dây thần kinh đều căng thẳng, adrenaline tăng vọt lên. Chỉ trực diện vị bán thần này, linh lực trong cơ thể hắn đã có dấu hiệu mất khống chế, nhưng con mắt dựng thẳng quán trên trán, lại nóng lòng, muốn thử, tựa như là muốn phân cao thấp với Tu La. Tu La như tòa tháp đen đứng ở cửa hang, sáu con mắt nhìn lại, con mắt mê hoặc sánh vai với bán thần, không tệ. Miệng quán không khép mở, âm thanh giống như từ bụng truyền ra. Thân thể Ma Nhãn Thiên Vương run lên rồi chợt khom người cúi đầu. Cung nghênh Tu La, sao ngài lại tỉnh rồi? Khuôn mặt của Tu La biểu hiện cứng ngắc, giống như bức tượng đá lạnh lẽo. Miệng vẫn như cũ không nhúc nhích, âm thanh lại vẫn từ cơ thể truyền ra. Ta muốn đi kinh thành một chuyến. Ma Nhãn Thiên Vương vừa hưng phấn lại lo lắng. Ngài rốt cuộc muốn quyết chiến với trận doanh hợp pháp sao? Vui vẻ là cơ hội thanh tẩy thế giới đã tới, mà sầu lo là Tu La đánh nhau không có chừng mực, dễ dàng hại chết những người vô tội. Sau khi trả giá đạo đức biến mất, Ma Nhãn Thiên Vương liền lâm vào trong hai cái khó này. Hắn vừa muốn nhân cơ hội đi thanh trừ đám tham quan ô lại trên danh sách, lại vừa cảm thấy là trận doanh tà ác, hành vi lạm sát kẻ vô tội đã chạm đến điểm mấu chốt, muốn huyết tẩy trận doanh tà ác. Sợ hãi Thiên Vương chính là biết được tâm tính của hắn, cho nên mới sắp xếp hắn thủ ở tổng bộ, miễn cho Ma Nhãn Thiên Vương lại ra ngoài rồi đánh nhau với đồng đội. Tu La nhìn về phía đông, đã ngủ quá lâu, ra ngoài tản bộ một chút. Bán thần mạnh mẽ nhất thế gian hỏi, Ma Nhãn, theo ta cùng đi. Ma Nhãn lắc đầu từ chối, ta phụ trách tọa trấn tổng bộ. Tu La nói, không cần. Nói xong liền xách Ma Nhãn Thiên Vương xông lên bầu trời. Ma Nhãn Thiên Vương thở dài, tùy ý cho Tu La mang theo. Vị bán thần này chưa bao giờ từ chối cấp dưới, ngươi hướng về phía hắn đưa ra yêu cầu gì đều nhận được câu trả lời là được. Nhưng hắn từ trước tới giờ đều sẽ không quan tâm tới cấp dưới. Được ở đây là bởi vì hắn cũng lười từ chối. Kinh thành, trong một cái trang viên ở ngoại ô, ngài hội trưởng mặc âu phục màu đỏ rượu đứng trên ban công lầu 2, trong tay còn kẹp một điếu xì gà. Hắn hút một hơi rồi lại một hơi xì gà, âm thanh có chút nôn nóng. Bán thần gia tộc nhạc sĩ và học sĩ có thể kéo ra một chút hay không? Lần trước sự kiện phong lôi song thần bọn họ chưa có ra mặt. Lần này trận doanh tà ác, móc nhà mà họ còn bế quan sau. Mầm cây nhỏ trong đỉnh viện tản ra hào quang màu xanh lục nhẹ nhàng lay động. Người thanh niên tóc đỏ dáng người khôi gô, cúi đầu hút xì gà. Trong làn sương màu đen phiêu đãng ở trong tiếng hô của nhân tộc, tọa thành một mảng những tiếng cười lạnh. Đều không quan tâm đến hắn. Bức tượng đất hình tượng ông lão đôn hậu trong phòng khách phát ra giọng nói ôn hòa. Bọn họ không phải là tổ chức chính phủ, không có nghĩa vụ phải xuất hiện ở tiền tuyến. Thứ bọn họ cần cân nhắc chỉ có sau khi trận doanh hợp pháp chiến bại, có thể bảo toàn bản thân hay không. Đây là quy định năm đó mà khi phân chia địa bàn các bên đã lập ra. Ngũ Hành Minh cùng Thái Nhất Môn trở thành tổ chức chính phủ, nắm giữ đại quyền, liền gánh vác chức trách duy trì và bảo vệ trật tự. Linh cảnh thế gia lui về tuyến 2, giống như quan lớn ở biên giới vậy, phải chịu cảnh quản lý của chính phủ, giúp đỡ cho chính phủ làm việc. Những chuyện rơi đầu đổ máu không có quan hệ tới linh cảnh thế gia. Đương nhiên, thực đến thời điểm quyết chiến thì linh cảnh thế gia khẳng định sẽ không đứng nhìn. Ngài hội trưởng, lúc này phun ra một ngụm khói trắng. Được, vậy thì để bọn họ ở lại trông nhà đi. Linh năng hội còn có một vị bán thần ở đại khu thứ hai cùng với linh thác. Lúc này Phó Thanh Huyên cũng kết thúc trò chuyện với em trai mà nói. Trận doanh tà ác tạo phản rồi. Sau hôm nay, trật tự thế giới sẽ đảo lộn. Mọi người chuẩn bị tâm lý cho tốt. Bây giờ việc cấp bách là giải cứu Hải Hoàng, bảo vệ số lượng bán thần của trận doanh hợp pháp cái đã. So với bán thần khác tâm tình ngưng trọng, Phó Thanh Huyên thậm chí là có chút hưng phấn. Bạch Hổ theo phái chủ chiến, trong lòng nàng thật ra khát vọng một hồi chiến tranh quét qua toàn cầu, như vậy mới có thể phát huy được thực lực của nguyên soái. Đơn đả độc đấu, thám báo tiếp xếp vào top 5, đoàn chiến thì xếp vào top 3, nếu là chiến dịch quy mô lớn thì không ai có thể bằng được nguyên soái. Ngài hội trưởng lúc này đã sốt ruột không chờ đợi mà nói, tập hợp đi, tôi dẫn mọi người qua đó. Ngay lúc này một cảm giác tim đập thình thịch rất khó giải thích được ập tới. Trái tim bán thần ở đây đồng thời cũng chịu không nổi sự khống chế điên cuồng, nhảy lên vài lần, đồng thời nhìn về phía tây. Ở phòng họp, Cửu lão biết được năm vị minh chủ trở về hiện thực thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào ra. Chiến lực của năm vị minh chủ trong sự kiện phong lôi song thần biểu hiện đã khiến cho Cửu lão ngoài sự bất ngờ còn toát cả mồ hôi, bởi vì ngay cả bọn họ cũng không biết bí mật ngũ hành dung hợp. Năm đó quan phương liên hợp với linh cảnh thế gia để nghiên cứu, người đề xướng là trung đỉnh chi chủ. Mục đích trung tâm là nghiên cứu bí thuật thời cổ đại, bao gồm cả những cái giới hạn như cơ quan thuật hay là ngũ hành linh lục. Bây giờ nhớ lại, ngũ hành minh chủ thật ra âm thầm đã sớm có câu thông, dùng mượn thế gia học sĩ và nhạc sĩ am hiểu tạo vật và sinh mệnh để một lần nữa đột phá bình cảnh mà thôi. Các minh chủ sau khi nắm giữ thuật ngũ hành dung hợp, giữ kín không có nói ra, ngay cả thập lão cũng không biết, có thể thấy được là các minh chủ cũng không phải 100% tín nhiệm bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.